Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập cuối của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo. Khoảng hơn 9 giờ tối, thầy Bảy chuẩn bị sẵn mọi thứ kỹ càng, cho nên mọi người nói: "Bây giờ tôi đi ra chỗ cây đa, trị cái vong quỷ ở ngoài đó. Hy vọng là cứu được vong hồn của thằng Bệnh. Anh Chính với mấy đứa cứ ở yên trong nhà đi, tránh để lũ âm binh của thằng Thừa nó làm hại đó. Để giờ tôi đi với chú đi chú Bảy. Dù sao ra đó cũng có người giúp đỡ mà. Tôi già rồi, có chết thì cũng không còn gì hối tiếc. Chuyện của làng tôi mà cứ để chú nằm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm thì cửa tôi ai nay lâm chú Bảy à. Anh đừng có nói vậy anh Chính. Tôi học đạo vốn chỉ để giúp người. Đây là trách nhiệm của một người học đạo như tôi. Có gì mà anh phải ai nay chứ. Vậy ông cho tụi con theo đi ông Bảy. Tụi con có sức khỏe, biết đâu giúp được ông một tay đó. Mấy đứa có lòng vậy là quý rồi. Nhưng mà tụi bay đâu có biết gì về ba cái bộ phép đâu. Ra đó không chừng sẽ khiến cho ông phân thầm hơn thôi. Cứ ở yên trong nhà mà phụ anh Chính chăm sóc thằng Lâm đi. Bao nhiêu năm nay tàu luyện cũng không ít phép rồi. Cái dòng quỷ đó mới chỉ 2 năm hình thành, nó không làm gì được tao đâu. Còn thằng Thừa nó đang bị thương, chắc cũng không dám làm gì. Mày đừng có lo. Bác Sáu Bệnh nói với giọng thành khẩn: "Chú Bảy à, dù gì thằng Bành nó cũng là con rể của con. Con cũng phải có trách nhiệm đi cứu nó. Có như thế nào chú cũng phải cho con theo với chú Bảy." "Ai Bền à, Bảy nói là đúng. Tao hiểu được tâm trạng của Bảy. Nhưng mà hiện giờ đó, mày với thằng Tư Nhân là hai người mà nó muốn hại nhất. Lỡ như đám âm binh của nó lao tới, tao phải tập trung đấu pháp. Có thêm người chỉ có hại chứ không giúp được gì. Mọi người cứ nghe lời tôi đi, để tôi ra đó một mình được rồi." Nhìn bóng thầy Bảy cầm bó đuốc lầm lũi với cái dáng gầy gò, lần mò một mình trong đêm tối, ai cũng xót lòng và khâm phục tấm lòng của một ông thầy đáng kính. Đứng trước cây đa, bên cạnh cái đàn lễ đã được chuẩn bị sẵn, xung quanh chỉ là một bóng đêm mù mịt. Tiếng gió thổi, tiếng âm vang mang theo hơi lạnh âm hàn, cứ rã rích như than trời trách đất. Một mình ông cứ đứng bất động, tập trung ánh mắt nhìn vào cây đa, rút ra một đạo bùa màu vàng, đốt lên ngọn đèn ở trên bàn, đưa tay bắt ấn chú, miệng ông hô lớn: "Duy ngã thông linh, ám địa minh khai, hữu thiên giả sự, hộ pháp đăng đàn, mở." Ngọn lửa xanh lóe lên theo một làn chỉ đỏ đã được bày sẵn, cháy lên chạy khoanh bao bọc lấy thân cây to lớn. Thầy Bảy lấy thêm một lá bùa, miệng đọc nhanh hồi chú, rồi phóng thẳng vào thân cây. Tiếng gió hú lên từng hồi mãnh liệt, làm rung lắc tán cây tùm một cách dữ dội. Ngay sau đó là một bóng người đàn bà mặc đồ trắng đang lơ lửng trên không trung chừng ba thước, đưa ánh mắt và khuôn mặt hung tợn nhìn xuống thầy Bảy. Miệng nó phát ra thứ âm thanh rợn cả người: "Mày muốn bắt tao để cứu nó sao? Tao sẽ ăn linh hồn của mày với nó cùng một lượt." Ngay sau lời nói đó thì một bóng người quằn quại có vẻ rất đau đớn lúc ẩn lúc hiện bên dưới gốc cây đa, chính là Hai Bành. Anh đang không ngừng rên la, tựa hồ như đang hứng chịu một nỗi đau cực kỳ thống khổ. Biết cái vong quỷ đang giam giữ trong hồn Hai Bành đã bị tên Thừa yểm thuật bằng bùa chú, cộng thêm cây đa là nơi tích tụ âm khí, chỉ trong vòng vỏn vẹn có 2 năm đã biến nó trở thành một con quỷ dữ một cách nhanh chóng. Linh trí từ lâu đã bị tà thuật của hắn ăn mòn. Dùng lời lẽ khuyên ngăn là không thể nào đá động được đến cái tâm trí, nay chỉ còn là quán khí và tà niệm của nó. Cách duy nhất là phải bắt được hoặc trừ diệt nó đi mới có thể giải cứu được trong hồn của Hai Bành. Thầy Bảy không nói tiếng nào, tiếp tục bắt ấn, miệng niệm chú ném ra một lá bùa khác, phóng thẳng về cái vong quỷ đang lơ lửng ở trên không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net